trường nhiều dấu mến thương bóng của thầy nơi tình bạn khẽ mãi không bao giờ tan mai đã xa rồi lớp học ôi thân thương thời gian cứ trôi đi để lại đây những kỷ niệm êm đềm trong nhiều dấu mến thương bóng của thầy nơi tình bạn.